Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên. Muốn xuất cái này hậu hoa viên, cần phải đi qua Thanh Lưu Điện cửa lớn, cô Phi Yến trốn không thoát, chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm. Nàng đã sợ Hạ Tiểu Mãn phát hiện mình, càng sợ Tĩnh Vương Điện Hạ để Hạ Tiểu Mãn đến đuổi nàng đi, nàng không phải cố ý. Nếu để Hạ Tiểu Mãn biết rõ vừa mới sự tình, vậy thì thật là mắc cỡ chết người. Nhưng mà, Thanh Lưu trong điện lại chậm chạp không có âm thanh, mà Hạ Tiểu Mãn ở cửa lớn ngồi, thẳng khẽ hát, dương dương tự đắc, cũng không phát hiện bốn phía dị dạng. Lúc này, cô Phi Yến treo lấy tâm mới rơi xuống. Nàng suy nghĩ, chẳng lẽ Tĩnh Vương Điện Hạ cố lấy nàng mặt mũi, cố ý giúp nàng giấu giếm. Chỉ là, rất nhanh nàng liền phủ định đi cái suy đoán này. Nàng nghĩ, Tĩnh Vương Điện Hạ đoán chừng cho là nàng trốn xa a. Cũng không biết qua bao lâu, quân cửu thần rốt cục mặc chỉnh tề, đi ra Thanh Lưu Điện. Cô Phi Yến thở dài một hơi, vểnh tai đến nghe lén Hạ Tiểu Mãn thanh âm, hoàn toàn như trước đây chân chó. Hắn nói, Điện Hạ, trong cung đưa tới Kim Xuân trà mới, nô tài tại Quy Vân Đình chuẩn bị tốt. Quân cửu thần lại nói, không cần hầu hạ, đi xuống đi. Hạ Tiểu Mãn nhẹ gật đầu, nói, cái kia nô tài trước tiên đem bên trong dọn dẹp một chút. Quân cửu thần lại nói, không cần, lui ra. Hạ Tiểu Mãn gấp, thế nhưng là, bên trong, Hạ Tiểu Mãn tinh tế lanh lợi không chỉ có biểu hiện ở tiền tài, còn biểu hiện ở làm việc nhà phía trên. Tĩnh Vương Phủ không có nữ bộc. 3 năm qua, Tĩnh Vương Điện Hạ bên cạnh sự tình, vô luận chi tiết đều là hắn cái này đại tổng quản tự thân đi làm. Từ trẻ, củi gánh nước nấu cơm nấu canh đến giặt quần áo lau nhà sát bàn nạp đế giày, hắn tất cả đều sẽ. Hắn liền dung không được dơ giấy bẩn thỉu vị trí tồn tại. Thấy càng thay quần, áo càng là nhất định muốn lập tức rửa đi, nếu không toàn thân đều không thoải mái. Quân cửu thần lưu nhíu mày nhìn lại, không có lại mở miệng. Hạ Tiểu Mãn liền thức thời ngậm miệng, mặc dù lòng tràn đầy hồ nghi, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hắn lại hướng Thanh Lưu trong điện liếc mắt nhìn, mới lưu luyến không rời rời đi. Mà lúc này, cô Phi Yến có thể nói là mặt buồn rười rượi. Nàng nghe được Tĩnh Vương Điện Hạ là cố ý đẩy ra Hạ Tiểu Mãn, nàng nghĩ bản thân vừa mới quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Tĩnh Vương Điện Hạ làm sao có thể bỏ qua nàng nhìn trộm. Cô Phi Yến ngồi xổm bất động, cúi đầu, rất nhanh liền thấy quân cửu thần từng bước một đi tới, ở trước mặt nàng ngừng bước. Nàng càng ngày càng không dám động, hận không thể bản thân đào một cái hố đem mình chôn. Quân cửu thần nhìn xem cô Phi Yến cái kia nhóc đáng thương bộ dáng, thật cũng không nhiều lời đừng. Hắn đứng đó một lúc lâu, liền đi ra ngoài. Cô Phi Yến như được đại xá, lập tức đứng dậy đến, đại đại nhổ ngụm chọc khí. Ai biết, lúc này quân cửu thần lại đột nhiên quay đầu nhìn qua. Cô Phi Yến, không kịp chuẩn bị, lập tức cúi đầu. Quân cửu thần nói, đến Quy Vân Đình đến. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Kia đẹp mắt khóe miệng rõ ràng có chút không nhịn được cười. Cô Phi Yến lại một lần phun chọc khí, chỉ cảm thấy lại giận xấu hổ lại biệt khuất lại vô tội. Nàng chân thực một chút đều không thích bản thân bộ này sợ dạng nha. Thế nhưng là đối mặt là mình lại sùng bái lại kính yêu nam thần, nàng đối bản thân cũng là im lặng. Đây nếu là đổi lại cái kia thối khối băng, nàng đã sớm khịt mũi coi thường, quay đầu rời đi. Cô Phi Yến cho mình làm tâm lý kiến thiết, chỉnh lý tốt tâm tình, mới hướng về Mây Đình đi đến. nàng đến lúc đó, quân cửu thần cũng đang uống trà. Hắn một bộ bạch y thanh giật, cô lạnh, tư thế ngồi yêu nhã cao quý. Cô Phi Yến nguyên bản đều bình tĩnh, có thể vừa nhìn thấy hắn, mang tay lại, vẫn là không nhịn được nóng lên. Hết lần này tới lần khác trong đầu còn khống chế không nổi trồi lên một cái từ đến, mặc quần áo lộ ra gầy thoát y có thịt. Nàng cũng nhịn không được hoài nghi lên mình là một háo sắc chi nữ. Nàng cúi đầu, kiên trì đến gần, đang muốn mở miệng, quân cửu thần lại hỏi. Trước, tìm bản vương chuyện gì? Cô Phi Yến là ngoài ý muốn. Tĩnh vương điện hạ đêm qua rõ ràng cho nàng chỉ điểm. Hắn ứng phải biết nàng. Vì chuyện gì đến? Hắn hỏi như vậy, rõ ràng là tị hiềm. Cố ý giả ngu nha. Nàng không nhịn được tò mò. Tĩnh vương điện hạ cùng thiên võ hoàng đế ở giữa. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Thiên võ hoàng đế là đề phòng tĩnh vương điện. Hạ, tại sao còn ủy thác quyền cao? Còn làm hắn cùng thái tử cùng tôn. Lấy, thiên võ hoàng đế tính tình. Đã là đề phòng, tất nhiên sẽ muốn đối đợi quân. Hãn dẫn như thế, quyết đoán áp chế nha. Mà tĩnh vương điện hạ nếu là vô tâm hoàng vị, nếu là đợi thiên võ hoàng đế, cùng thái tử đều là toàn tâm toàn ý. Hắn vì gì thu mua thiên võ hoàng đế bên cạnh người, ngay cả Tô Thái Y người như vậy hắn đều thu mua được. Có thể nghĩ, hắn tốn không ít tâm tư, hắn không mưu hoàng vị, mưu lại là cái gì nha? Cô Phi Yến hiếu kỳ thì hiếu kỳ, đối với mấy cái này sự tình cũng không nhiều, hứng thú lắm, chỉ âm thầm nhắc nhở bản thân, ngày sau ở trước mặt hoàng thượng. Đề cập tĩnh vương điện hạ thời điểm, vẫn là muốn cẩn thận nữa. Không, cần thiết cho điện hạ trêu chọc không tất yếu phiền phức. Nàng hồi đáp, nô tỳ sáng nay tiến cung gặp mặt hoàng thượng. Hoàng thượng nói, nhường điện hạ hộ tống nô tỳ tiến về Yên Vân giản cầu y. Thời gian cấp bách, không biết điện hạ lúc nào thuận tiện lên đường. Buổi chiều a. Quân cửu thần đáp ứng rất sảng khoái. Hắn tự mình thay cô Phi Yến rót một chén. Trà đến, khiêu mi nhìn đến, ra hiệu nàng ngồi xuống. Tạ điện hạ, cô Phi Yến tiếp tục né tránh ánh mắt của hắn. Ngồi xuống uống trà, quân cửu thần lại nói. Người khoáng thạch dược kia đơn thuốc vô cùng tốt. Lại, thay bản vương suy nghĩ mấy thiếp, dự bị. Cô Phi Yến liền sợ hắn xách tắm thuốc sự tình. Nàng thấp giọng trả lời. Là, nhưng mà, quân cửu thần cũng không nói gì nữa. Hắn quay người chiêu hoa viên. Nhìn lại, đầy sân liên kiều hoa đều ở héo tàn. Hoa ơi đầy đất, đường mòn phía, trên trải đầy cánh hoa. Trở thành danh phù kỳ thực hoa kính. Hai người không nói lời nào cứ làm như vậy ngồi. Chột dạ cô Phi Yến vốn nên càng thêm xấu hổ, có thể cũng không biết vì cái gì. Nàng chẳng những không có tâm tình, ngược lại thời gian dần qua bình tĩnh lại. Ngoại trừ ngẫu nhiên tiếng chim hót bên ngoài, to lớn hoa viên tĩnh mịch cực kỳ. Gió chợt nổi lên, vàng tươi liên kiều hoa liền lộn xộn bay lên đầy trời. Đều là cô Phi Yến vô ý thức dương mắt nhìn đến, lúc này mới phát hiện tĩnh vương điện hạ lại nhìn hoa. Hắn bên mặt hình dáng như đao gọt đồng dạng, củ ấu rõ ràng, đường cong hoàn mỹ, so với chính diện nhìn càng lạnh lùng đẹp mắt. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn trước người này hoa tàn hoa bay đầy trời, hồng tiêu hương đoạn, có ai thương bi thương xuân cảnh. Cô Phi Yến nhìn một chút, trong lòng lại không tự giác trồi lên một vòng tổn thương sầu tình. Dần dần, nàng như có loại giống như đã từng tương tự cảm giác quen thuộc. Lại, không phân biệt được là đối trước mắt một màn này quen thuộc, vẫn là đối trong lòng cỗ kia không hiểu thương sầu cảm giác quen thuộc. Phảng phất, nàng đã từng ở nơi nào gặp qua trước mắt một màn này cảnh. Lại phảng phất, nàng đã từng là cái nào đó ngắm hoa tàn bay tán loạn nam tử mà. Thương cảm, đau lòng quá, đây cũng không phải là lần thứ nhất bởi vì người nam nhân trước mắt này. Mà, sinh cảm giác quen thuộc, đã từng cỗ kia nghi vấn, lại một lần trồi lên trong lòng. Tĩnh Vương Điện Hạ, rốt cuộc là ta khi còn bé gặp qua ngươi, vẫn là nguyên chủ khi còn bé gặp qua ngươi, nàng muốn hỏi, lại cuối cùng không dám đường đột, lại không dám bại lộ quá nhiều, chỉ bằng một phần chính mình cũng bắt không được. Nói không rõ cảm, giác, có thể chứng minh cái gì nha? Giờ này khắc này, Quân Cửu Thần cũng không biết cô Phi Yến đang nhìn lấy bản thân, hắn nhìn qua lộn xộn liên kiều hoa, cũng là lòng có cảm giác quen thuộc, lòng có đau thương, chỉ là không biết quen thuộc vì sao mà lên, lại càng không biết đau thương tình cảm vì sao mà lên. Hắn tuyệt không có văn nhân, mặc khách tâm tình yêu tư chi tâm, thẳng đến mang trọng đến đây, Quân Cửu Thần mới làm hắn chuẩn bị ngựa, chuẩn bị lương thực, chuẩn bị buổi chiều lên đường. Cô Phi Yến liễm tâm tư, hồi Minh Nguyệt Cư đi chuẩn bị hành lễ, nàng đều muốn ra cửa, lại đột nhiên nghĩ tới thối khối băng cái kia tờ phương thuốc. Đến, vội vàng quay trở lại đi mang trên người. Cái kia tờ phương thuốc thật khó khăn, nàng đều không có thời gian thật tốt suy nghĩ. Buổi chiều, cô Phi Yến liền cùng Quân Cửu Thần bí mật rời đi Tấn Dương Thành. Đuổi đến gần 10 ngày lộ trình, ngày hôm đó tối muộn, bọn họ rốt cục đã tới Yên Vân Giản. Cái này Yên Vân Giản là một cái cổ trấn. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.